Có nhiều khi mình đứng lại đẹp mà tá hội đi xấu. Và mình thiếu vậy đó. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút về đại chúng tụng kinh. Thôi và xin phép đi về phố để có đám tang và đại chúng hồi hướng. Nguyện